Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 509, chứng minh cho các ngươi nhìn. Góc truyện audio.com. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên diễn võ trường lập tức bạo phát ra một trận xông phá thiên chi tiết tiếng ồ lên. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trời ạ, Vân sư huynh lại bị Trình Nhất Hổ cho đánh bay. Ta không nhìn lầm a, Vân sư huynh thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả a. Làm sao biết thua với Trình Nhất Hổ? Không chỉ chừng này đệ tử bọn vãn bối không hiểu rõ. Liền liên trên đài cao chư vị các đại lão giờ phút này đều có chút mộng bức. Ngô Vạn Thành cùng Triệu Nhạc Sơn hai vị gia chủ một hồi lâu hai mặt nhìn nhau về sau. Cùng nhau phun ra một ngụm chọc khí. Phùng Quảng Trí cùng Liễu Diệp cũng đều mang theo vẻ khiếp sợ nhìn nhau im lặng. Nửa ngày về sau, Vân Thủy Giao nhìn xem một bên Phạm Tăng Huy. Ngữ khí trầm thấp nói ra, Phạm trưởng môn hảo thủ đoạn a, lấy nàng truyền thuyết cấp đỉnh phong thực lực. Một chút liền từ vừa rồi khi luận võ nhìn ra chút hứa mánh khóe. Vừa rồi Vân Mộ Sơn một kiếm kia xác thực đâm trúng Trình Nhất Hổ ngực. Mà lại lấy thực lực chân chính của hắn, vừa rồi một kiếm kia không có khả năng liên Trình Nhất Hổ làn da đều đâm không phá. Bằng không mà nói. Trình Nhất Hổ chẳng phải là vô địch cùng cảnh giới. Cái này nói rõ, Trình Nhất Hổ mặc vào một món phòng ngự hình trang bị. Sẽ liên lạc lại đến Kim Cương Môn Chấn Tông chi bảo món kia có thể chống cự truyền thuyết cấp hậu kỳ cường giả một kích toàn lực Kim Cương Y. Vân Thủy Giao liền đại khái đoán được thứ gì. Nghe nàng nói như vậy, mấy vị khác đại lão cũng trên mặt tìm kiếm chi ý hướng Phạm Tăng Huy nhìn sang. Phạm Tăng Huy không nhìn ánh mắt của những người này, giống như cười mà không phải cười nói ra. Vân trưởng môn lời này ý gì à? Ta làm sao có chút nghe không rõ? Hừ, Vân Thủy Giao mặt hiện vẻ không vui. Nói ra, Trình Nhất Hổ mặc vào Kim Cương Y, đúng không? Cái khác đại lão nghe thấy lời ấy. Cùng nhau con ngươi co rụt lại. Tiếp lấy trên mặt đều hiện ra vài tia tức giận. Bọn hắn đều nghe nói qua Kim Cương Môn bảo vật trấn phái uy danh. Nếu như Trình Nhất Hổ thật mặc vào Kim Cương Y chỉ bằng Lâm Hoan. Từ quân kiếm, Vân Mộ Sơn ba vị này truyền kỳ cường giả sơ kỳ lực công kích. Căn bản là không phá được Kim Cương Y phòng ngự, trừ phi bọn hắn cũng vận dụng cùng loại Vân Lam kiếm thần binh như vậy đồ tốt. Phạm Tăng Huy mặt không thay đổi nói ra, nếu như ta nói không có. Vân Tông Chủ phải chăng dự định để Nhất Hổ đem áo cởi xuống? Trước mặt mọi người kiểm tra thân thể đâu? Vân Thủy Giao hơi biến sắc mặt, nếu như nàng thật làm như vậy, thì tương đương với cùng Kim Cương Môn vạch mặt, vì nói Vân Lam Tông sẽ không sợ sợ Kim Cương Môn. Nhưng vì loại sự tình này dẫn đến hai phái trở mặt. Khó tránh khỏi có chút không đáng. Bách Hoa Môn trưởng môn Liễu Diệp lập tức không vui nói ra. Phạm trưởng môn, ngươi làm như vậy có chút quá mức a tứ cường bên trong. Lục Hồng Liên đối thủ chính là Trình Nhất Hổ. Nếu như Trình Nhất Hổ thật mặc vào Kim Cương Y, cái kia Lục Hồng Liên khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Thân là Lục Hồng Liên sư phó, Liễu Diệp tự nhiên nóng vội. Cái khác đại lão cũng đều trên mặt không xóa chi sắc nhìn xem Phạm Tăng Huy. Hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái thuyết pháp. Phạm Tăng Huy từ chư vị đại lão trên mặt nhất nhất đảo qua. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to nói. Các ngươi đều không tin ta đúng không? Tốt, vậy ta liền để Nhất Hổ chứng minh cho các ngươi nhìn. Tiếng nói vừa ra, hắn đứng người lên sông giáp tự số trên lôi đài Trình Nhất Hổ hô. Nhất Hổ, đem áo cởi xuống, đưa cho ngươi chư vị sư bá. Các sư thúc nhìn một cái. Trình Nhất Hổ mặc dù không hiểu sư phụ ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu, sau đó phát ra quát to một tiếng, tinh khí bắn ra bốn phía bên trong, Trình Nhất Hổ trên người áo bị chấn cái vỡ nát, kết, một bộ đủ để bể Mỹ Âu Mỹ khỏe đẹp cân đối thi đấu quán quân thể phách xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lập tức một chút nữ đệ tử liền phát ra trận trận thét lên. Nhưng là trên đài cao chư vị đại lão lại cùng một chỗ nhíu chặt lông mày. Lấy bọn hắn độc ác ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được Trình Nhất Hổ hiện tại là hoàn toàn đỏ lõa trạng thái. Thì nói, hắn xác thực không có mặc kim cương y, chỉ là... Sao lại có thể như thế đây? Vân Mộ Sơn toàn lực một kiếm đâm xuống. Vậy mà không thể công phá Trình Nhất Hổ phòng ngự. Cái kia Trình Nhất Hổ phải là thực lực gì? Ha ha, các ngươi thấy được chưa? Phạm Tăng Huy giờ phút này rất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Chỉ gặp hắn hồng quang đầy mặt tiếp tục nói ra, Nhất Hổ có thể chiến thắng Vân Mộ Sơn, dựa vào là thực lực chân thật, nếu như chư vị còn không tin, có thể đi qua tự mình kiểm tra một chút. Phạm Tăng Huy đều nói như vậy. Vân Thủy Giao, Ngô Vạn Thành bọn người đại lão tự nhiên là đoạn mất xuống dưới kiểm tra tâm tư. Liễu Diệp sắc mặt khó coi nói ra, không nghĩ tới các ngươi kim cương môn vậy mà ra Trình Nhất Hổ dạng này thiên tài. Phạm Sư Huynh có phúc lớn a. Phạm Tăng Huy ha ha cười một tiếng, nói ra, chúng ta kim cương môn đã có gần trăm năm thời gian không có đệ tử có thể cầm tới hổ bảng đệ nhất thứ hạng. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân truyền, năm nay đến nhà ta, nói cái gì cũng nên đến phiên chúng ta kim cương môn cầm đệ nhất a, ha ha. Ha ha ha, nghe hắn như thế buông thả cười to, chư vị đại lão sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn cũng muốn để cho mình đệ tử, con cháu đoạt được hổ bảng đệ nhất danh hiệu, nhưng tài nghệ không bằng người. Làm sao, bọn hắn chỉ có thể chờ mong đây Lục Hồng Liên, Từ Quân Kiếm, Lâm Hoan ba người này bên trong, có người có thể đem Trình Nhất Hổ đánh bại, để Phạm Tăng Huy không còn kiêu ngạo như vậy. Chỉ là, liên có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả Vân Mộ Sơn đều bại. Ba người bọn họ có thể có cơ hội không? Xa xa Lâm Hoan nhìn đứng ở lôi trên đài Trình Nhất Hổ. Âm thầm nỉ non nói. Gia hỏa này vậy mà thật thắng Vân Mộ Sơn. Chậc chậc, châu bò, mặc dù trong lòng của hắn sớm có đoán trước. Nhưng khi chuyện này chân thực phát sinh thời điểm, hay là để hắn có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, trên lôi đài Trình Nhất Hổ cũng nhìn thấy đứng ở đằng xa Lâm Hoan. Hiện tại hắn liền thân thủ chiều Lâm Hoan chỉ đi qua. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, đám người lần theo Trình Nhất Hổ chỉ đi phương hướng, lập tức thấy được lộ ra cười khổ Lâm Hoan, hiện tại liền có trận trận tiếng kinh hô vang lên, Trình Nhất Hổ đây là muốn hướng Lâm Hoan khởi xướng khiêu chiến tiết tấu sao? Ta cảm thấy kêu khiêu chiến không quá thỏa đáng, dù sao Trình Nhất Hổ vừa mới đánh bại Vân Mộ Sơn sư huynh. Thật muốn nói khiêu chiến lời nói cũng là Lâm Hoan khiêu chiến Trình Nhất Hổ mới đúng. Không sai, Trình Nhất Hổ đây là tại hướng Lâm Hoan tuyên chiến. Lâm Hoan thân là cổ võ giới trẻ tuổi nhất truyền kỳ cấp cường giả. Tự nhiên đưa tới tượng Trình Nhất Hổ loại này hào môn thiên tài không ăn vào ý. Nếu như có thể ở chính diện đối chiến trung tướng Lâm Hoan đánh bại. Cái kia Trình Nhất Hổ đạt được danh vọng không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần hắn chiến thắng Lâm Hoan, trở thành hổ bảng thứ nhất, vậy hắn chính là cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mọi người ở đây châu đầu ghé tai thời khác, Lục Hồng Liên đi tới Lâm Hoan sau lưng, nói ra, Lâm Sư Huynh, xem ra chỉ có ngươi mới có thể đánh bại Trình Nhất Hổ. Lâm Hoan kinh ngạc quay đầu lại hỏi, tiếp xuống cùng hắn đối chiến hẳn là ngươi đi. Lục Hồng Liên trên mặt không có trước đó lạnh nhạt thần sắc. Ngược lại nhiều hơn mấy phần yêu sầu. Ta, hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đối với mình như thế không có lòng tin. Lâm Hoan mặc dù không hiểu rõ Lục Hồng Liên, nhưng từ trên người nàng phát ra nữ vương khí chẳng lại có thể đoán được. Nữ nhân này hẳn là vô cùng có tự tin mới được là. Lục Hồng Liên lắc đầu nói. Liên Vân Sư Huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Ta lại từ đâu tới lòng tin đánh bại hắn đâu. Lâm Hoan an ủi, Vân Mộ Sơn chỉ là chủ quan mới bị thua. Ngươi chú ý cẩn thận một điểm hẳn là có thắng cơ hội. Lục Hồng Liên trên mặt mang kỳ quái ý cười nhìn xem Lâm Hoan. Ngậm miệng không nói, Lâm Hoan bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên. Liền sờ lên cái mũi hỏi. Ta còn không có cảm ơn ngươi đây. Nhờ có ngươi nhắc nhở ta Lý gia Trảm Thiên Thu danh kiếm chuyện, ta mới có thể chiến thắng Lý Thanh Hiên. Lục Hồng Liên nhẹ vấn tóc tia, cười nói, Lâm Sư Huynh quá khách khí, Lâm Hoan cười nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Lục sư muội là như thế nào biết chuyện này đâu? Đa tạ minh chủ ZFC001. Bùng 123 đã ủng hộ KDNP, Happy New Year, cách chương.